Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1743, chương 1744, một cái không lưu. Smiley, bát bộ phù đồ sở huyễn hóa ra 8 cái chân long. Tề hống chấn động thiên, ngày, xuyên thủng đất trời một khắc kia, toàn bộ hư không. Đều là lâm vào một mảnh cuồng bạo bên trong. Không phải những thứ kia tiên đế nhóm vội vã chợt lui. Bọn họ từng cái cũng đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Bị cái này đáng sợ 8 cái hồng thủy cho rung động. Kinh hồn táng đảm, một màn này nhất định làm cho bọn họ có một loại bát long diệt thế ảo giác. Ngao ô! Từng tiếng long ngâm như hạn lôi một dạng nổ vang ở tại giữa thiên địa. Mọi người đều là khí tức bỗng nhiên lăn lộn, khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, thậm chí có tương đối kém tiên đế. Bị cái này từng tiếng long ngâm đều cho giống phun ra tiên huyết. Khủng bố tới cực điểm, bát cực khốn thần châu bên trong. Hồ Tái Vương sợ hãi nhìn trước mặt một màn đáng sợ này. Làm bát long xung phong liều chết đến rồi bên người hắn một khắc kia. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị thiên địa vứt bỏ. Không, Hồ Tái Vương vươn hai cánh tay thảm thiết kêu lên. Sau một khắc, cái kia miểu thân ảnh hoàn toàn bị dìm ngập ở tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Chói mắt bạch quang phóng lên cao, trực tiếp che trời nửa bên thiên địa. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, thậm chí không dám thở hổn hển nhìn một màn này. Làm bạch quang chậm rãi tán đi chi về sau, Hồ Tái Vương thân thể ngồi phịch ở mà lên, cả người đã là máu thịt be bét, căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Đường đường cửu kiếp đỉnh phong đầu sỏ, yêu ma cương vực tiên phong Hồ Tái Vương, bị Diệp Lăng hung hãn làm thịt rồi. Các huynh đệ, hiện tại không động thủ, còn đợi đến khi nào? Giết a! Đang ở này lúc, cách đó không xa Mạc Tinh cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn một thanh trường kiếm, trực tiếp một chút giết mà ra. Sáng lạng kiếm quang trong chớp mắt trực tiếp cướp đi hai cái mạng người. Sau một khắc, lôi vực bách phu đầu sỏ từng cái đều là giống giận gào thét. Không thiên, ngày, cương vực 50.000 đại quân cũng là từ nơi này chấn động lay động bên trong tỉnh lại. Như đầy trời như châu chấu, phô thiên cái địa bắt đầu tập sát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn vạn yêu ma lãnh thổ cường giả, từng cái như không có đầu giống như con kiến, căn bản không tìm được đông tây nam bắc. Huống chi, Hồ Tái Vương chết, làm cho bọn người kia từng cái đều là hoàn toàn không có chút nào chiến ý. Nội tâm bắt đầu sinh ra thối ý. Không không, ta đầu hàng, ta không đánh. Đột nhiên, nhất tôn lục kiếp tiên đế gào khóc kêu thảm lên. Nhưng là sau một khắc, lồng ngực của hắn trực tiếp bị một thanh ngăm đen đơn đao cho xuyên thấu. Tiên huyết tích lạc ở đại địa chi lên. Một màn này, nhìn yêu ma cương vực các cường giả từng cái đều là đầu tóc dựng lên. Tê cả da đầu, chạy mau a, lưu lại nữa chắc chắn phải chết a. Chạy mau, rầm rầm hưu, yêu ma cương vực chúng cường giả. Hoàn toàn không có sức tái chiến. Từng cái gào khóc kêu loạn xoay người bỏ chạy. Hận thầy U thiếu cho mình sinh chân, lúc đầu ở nhân số trên, lên, liền rơi xuống nhiều như vậy chênh lệch, hiện nay càng là đầu lĩnh bị giết, làm cho cái này mấy vạn đại quân, như chó nhà có tang một dạng vội vàng thoát thân, giết không tha, Lăng Lập ở hư không trong Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp điên cuồng điểm giết mà ra. Chân hạ vô biên lôi vực càng là như sóng biển một dạng phách đánh ra ngoài. Hoa lạp lạp, đầy trời lôi quang hóa thành ngập trời sóng biển hung hăng vỗ ra. Cái kia từng vị cường giả trực tiếp bị dìm ngập ở tại đáng sợ lôi quang bên trong. Sau một khắc, cái này Tây Phi Thành bên ngoài như A Tị địa ngục, mà lúc này ở một chỗ khác Lôi vực biên cảnh, Dương Quan Thành bên ngoài cũng là đại quân áp cảnh. Cầm đầu Hạng Ngạo Thiên mang theo đơn đao ngưng trọng nhìn trước mặt Vô Biên Đế Quân. Cái này Dương Quan Thành là Lôi vực cùng yêu ma lãnh thổ lân cận một tòa thành trì, cũng là cực kỳ trọng yếu. Diệp Lăng càng là phái Hạng Ngạo Thiên, ma đầu, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, Niếp Thánh Tiên Đế chờ một đám đầu sỏ đến đây tọa trấn. Ngạo Thiên, Lý Thuần Phong tiền bối nơi ấy, đại trận đã bố trí xong. Ma đầu mặt âm trầm đi tới Hạng Ngạo Thiên bên người đạo. Cái này Dương Quan Thành bên ngoài sớm đã bị Lý Thuần Phong cùng Lý Thiên Hạo bày ra Phục Hy Bát Quái Trận. Phục Hy Bát Quái Trận, đây chính là đường đường Phục Hy Thánh Nhân độc môn thần thông. Ở Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong đi tới chi về sau, Diệp Lăng tự thân làm cho Tây Vương Mẫu Nghĩ trăm phương ngàn kế cấp cho đi qua, làm cho các huynh đệ chuẩn bị xong. Hạng Ngạo Thiên gật đầu, xoay người đi xuống thành trì. Cái này Dương Quan Thành thập phần trọng yếu, tuyệt đối không thể đánh mất, nếu không có thể tạo thành Lôi vực toàn tuyến hỏng mất. Mà ở Dương Quan Thành bên ngoài, rậm rạp chằng chịt yêu ma lãnh thổ đại quân như châu chấu phô thiên cái địa, a cuồn cuộn sát khí không ngừng tóe phát ra. Người đâu a? Ở đại quân phía trước, Giao Ma Vương thân ảnh độc lập mà đi, nhàn nhạt câu, thân sau nhất tôn Bát Kiếp Tiên Đế vội vã chạy tới. Công thành, chảm thảo trừ can, một cái không lưu. Lấy nói, Giao Ma Vương vươn một đầu ngón tay, đặt ở hầu phía dưới hung hăng lôi kéo, sát cơ dâng trào, tung tung tung tung. Đột nhiên, trống trận ù ù, Giao Ma Vương sững sờ, chứng kiến cái kia Dương Quan Thành cửa thành dĩ nhiên chậm rãi mở ra, từng đạo thân ảnh đi ra. Táp, một tiếng đao reo chấn động thiên. Này, Hạng Ngạo Thiên mang theo trong tay đơn đao, phủi liếc mắt trước mặt vô số đại quân giữ tợn cười. Lồng ngực nội chiến ý sặc sỡ, ở đế vực bên trong, có thể chưa từng gặp qua tình hình như vậy a. Như không tìm nơi nương tựa Diệp Lăng, sợ rằng có thể hối hận chết. Hạng Ngạo Thiên thản nhiên nói, hắn sau lưng cường giả đầu sỏ, từng cái đều là theo Diệp Lăng một đường giết tới, đều là thâm bất khả trắc. Bối phận, ngươi dám ngăn cản bổn tọa đường? Giao Ma Vương phủi liếc mắt Hạng Ngạo Thiên lãnh đạm đạo. Ở trong mắt hắn, Hạng Ngạo Thiên bất quá chỉ là một cái thế hệ mà thôi, căn bản không đáng kinh hãi quái. Hắn tự mình dẫn đại quân đánh tới, chính là vì có thể nhất cổ tác khí cầm hạ Dương Quan Thành, cho toàn bộ chiến cuộc đều đánh nhất dược tề thuốc kích thích, cực kỳ trọng yếu. Vì sao không dám ngăn cản? Hạng Ngạo Thiên ngẩng đầu mỉm cười. Hắn sau lưng Dương Tứ Lang bước ra một bước, người này cũng bị Diệp Lăng cho an bài vào Dương Quan Thành. Ngạo Thiên, cái này Giao Ma Vương thâm bất khả trắc, đừng hành động theo cảm tình, ta cùng ngươi làm thịt này đại hắc trùng. Dương Tứ Lang lẩm bẩm nói, trong tay đỉnh cấp tiên khí cũng là bỗng nhiên đưa ngang một cái. Hư không bên trong thình lình xuất hiện sáng chói bảy viên rạng rỡ tinh thần. Hạng Ngạo Thiên gật đầu, sâu hấp một hơi, trong tay đơn đao cũng là bỗng nhiên xoay ngược lại, một cái ánh đao tóe phát mà ra. Giết, rầm rầm, Hạng Ngạo Thiên cùng Dương Tứ Lang thân ảnh ngang nhiên giết đi ra ngoài. Đối diện Giao Ma Vương âm lãnh cười, cả người thình lình hóa thành một đạo hắc quang vọt ra. Rầm rầm rầm, giờ khắc này hai phe đại quân từng cái đều là điên cuồng hét lên mà ra, trong nháy mắt liền chém giết đến cùng một chỗ, máu chảy thành sông, làm chiều tà tây xuống. Một màn kia, mặt trời lặn ánh chiều tà soi sáng ở đại địa chi lên, Tây Phi Thành bên ngoài đại địa đều đã thành một mảnh huyết sắc. gay mũi, mùi máu tanh tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong. Hơn vạn yêu ma lãnh thổ đại quân, một cái không lưu, toàn quân bị diệt. Diệp Lăng đạp ở hư không bên trong, trên người cẩm y đã thành một mảnh huyết hồng, trên người cuồn cuộn sát khí, còn chưa từng tán đi, như trước sắc bén, rạng sáng chờ càng bằng hữu mới nhóm thật xin lỗi a. Có chút việc tình, rạng sáng không có đổi mới, xin lỗi, mượn cớ nguyên nhân ta cũng không được, tiết kiệm bị mắng, còn không bằng thành thành thật thật bị mắng. Xin lỗi, bắt đầu đổi mới, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.